Chương 805, Lão Hậu. Tại Hàn Tử Tuyến bên kia còn có mấy vị thí sinh không hề từ bỏ, nhưng nghĩ tiến lên đều hy vọng xa vời. Trọng điên bọn hắn đều không tiếp tục chú ý mấy vị kia thí sinh tình huống, mà là đem lực chú ý đặt ở 2,700 trượng độ cao đáng giá chú ý thí sinh trên thân. Trên thực tế cũng là như thế, dừng bước tại Hàn Tử Tuyến thí sinh chỉ là không cam tâm mà thôi, chú ý cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn cho dù có biện pháp xông phá Hàn Tử Tuyến, cũng vô pháp trong vòng một ngày đuổi kịp những cái kia lợi hại thí sinh. 2,700 trượng trở lên còn tại leo lên các thí sinh sẽ quyết ra lần này Việt giã đệ nhất. Vị thứ hai kế Đông Phương Phượng từ bỏ chính là Hạc Nhất Minh. Gió tuyết đầy trời bên trong, Hạc Nhất Minh vẻ mặt đau khổ, hắn ra sức kéo chính mình mang tới thùng lớn, nhưng thùng lớn liền tựa như nặng như vạn tấn, hắn làm sao kéo đều kéo bất động thùng lớn, sắc mặt hắn thậm chí kìm nén đến đỏ lên. Không đến liền không đi, chúng ta cái này xuống núi. Hạc Nhất Minh chỉ có thể cười khổ nói. Hắn cái này nói chuyện, hắc mộc thùng lớn bỗng nhiên trở nên nhẹ như lông chim. Hạc Nhất Minh ôm hắc mộc thùng lớn, hướng về chân núi đi đến, rất nhẹ nhàng. Hắn quay đầu nhìn một chút đỉnh núi, lại là thở dài. Hạc Nhất Minh điểm sáng ngay tại hướng phía dưới, tự nhiên rơi vào trọng điển ba người trong tầm mắt. Bọn họ cũng đều biết đây là Phi Hạc huyện Hạc gia hoạch tâm đệ tử. Hạc Nhất Minh thành tích dừng bước tại 2,811 trượng. Giáo tập hướng trọng điển ba người báo cáo. Vẹn vẹn chênh lệch bô nở trượng liền lạc hậu một tên, Đông Phương Phượng nếu là biết rõ, đoán chừng tức giận đến thổ huyết. Trương Lý Lao Thái ra sách một tiếng nói. Việt giã thi là theo thứ tự xếp thành tích, chênh lệch một tên coi như chênh lệch là một trượng, cái kia điểm số chênh lệch cũng không nhỏ. Mà ác huyện ăn mòn đến thời gian có đôi khi khác biệt, Hạc Nhất Minh có thế nhiều đi bô nở trượng. Cũng là bởi vì hắn ác huyện ăn mòn tới chê. Đây quả thật là có chút vận khí thành phần, nhưng có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Trọng điên lắc đầu nói. Ba người không tiếp tục nói Hạc Nhất Minh, bởi vì lại xuất hiện vị thứ ba từ bỏ tiếp tục leo lên thí sinh. Là Hùng Gia Hùng Phi Tú. Cái kia hai cái lão giả tùy tùng tại 2,750 trượng đã rời đi, về sau chính là Hùng Phi Tú một người tiếp tục đi lên leo lên. Trên mặt hắn là cấn lấy nâu đỏ phù văn, nhưng hắn leo đến độ cao như thế, đã không bỏ lên nổi, nâu đỏ phù văn ẩn ẩn tại băng tán. Hùng Phi Tú biết rõ hắn cũng nhịn không được nữa vòng tiếp theo ác huyện ăn mòn, hắn phát ra một tiếng táo bạo giận mắng, đợi ta trở thành thiên hạ đệ nhất lúc, át tới san bằng ngươi cái này đáng chết núi tuyết. Hùng Phi Tú vừa mắng một bên hướng chân núi đi đến. Hùng Phi Tú tại 2,823 trượng dừng bước. Giáo tập hướng ba vị quan chủ khảo no y Trương Lý Lao Thái gia cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, Lao Hắc Hùng tiểu tôn tử từ bỏ, hắn đương nhiên muốn cười cười một tiếng. Cái này có gì đáng cười? Trọng điền bất đắc dĩ lắc đầu, Lao Hắc Hùng tiểu tôn tử thế nhưng là giới này tuổi nhỏ nhất, có thế leo đến cái này độ cao đã tính không tệ. Nói cũng phải, nói không chừng nhà ta tại Cự Hùng huyện cái kia cu nở dê không cái kia Hùng Phi Tú bài danh phía trên. Trương Lý Lao Thái ra nụ cười trên mặt thu liễm. Về phần chất vấn Hùng Phi Tú là dựa vào hắn hai cái tùy tùng, Trương Lý Lao Thái ra cu nở dê không muốn dạng này đi nói, bởi vì có thế mang cường đại tùy tùng, cũng là một loại bản sự, nhà hắn hồ ly nhi cu nở dê mang tùy tùng. Liên tiếp có ba vị từ bỏ khảo thí, mọi người tại kiên nhẫn chờ lấy vị thứ tư từ bỏ, kết quả vị thứ tư là Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ toàn thân đều là hỏa hồng lông thú. Lông thú càng ngày càng dài, giống như muốn bốc cháy lên đồng dạng. Hắn giờ phút này nhìn càng giống như một đầu dã thú, mà không phải người. Hắn răng cắn ra máu, nhưng hắn không thể không từ bỏ, bằng không lần sau ác huyên đánh tới, coi như có thế chống nổi ác huyên ăn mòn, hắn cũng sẽ bị chính mình quyệt nhân thiên phú triệt để quyệt hóa, trở thành một đầu mất lý trí quái dị. Ta cảm giác chính mình không thấy 100 triệu Trương Lý Tiểu Hồ nghiến răng nghiến lợi, từ bỏ xuống núi. Trương Lý Tiểu Hồ điểm sáng đã hướng về chân núi phương hướng di động. Trương Lý Lao Thái ra sắc mặt bình tĩnh, hắn thấy, Trương Lý Tiểu Hồ có thế bình yên xuống núi đối Trương Lý ra đến nói liền đầy đủ. Viên Hải cùng Trọng Điền đối với cái này cu nở dê không phát biểu đánh giá, thành tích này đối Trương Lý Tiểu Hồ đến nói, chỉ có thể coi là không tốt không xấu. Rất nhanh Trương Lý Tiểu Hồ chuẩn xác thành tích đi ra, 2,843 trượng. So với cái thứ nhất xuống núi Lý Trùng Nương còn kém 7 trượng. Tại Trương Lý Tiểu Hồ sau khi xuống núi, lại xuất hiện cái thứ 5 từ bỏ xuống núi, là Dạ Lai Gia Dạ Lai Thiên Hương. Dạ Lai Thiên Hương cuống họng bốc khói, là thật bốc khói, màu trắng nhàn nhạt hơi khói từ yết hầu chỗ màng ra xuất ra, thanh âm của nàng trở nên yếu ớt. Trên mặt nàng lộ ra một trận đàn ở dê cha tờ, tại leo lên quá trình bên trong nàng gặp được một đầu huyết sát cấp quái dị, không thể không phí sức đi đối phó huyết sát cấp quái dị, cái này thật to hao tổn thực lực của nàng. Nàng không còn dám hướng phía trước, bằng không nàng gặp lại so hiện tại loại này độ cao lợi hại ác huyễn, cái kia cổ họng của nàng cũng không phải là bốc khói mà là bốc hỏa. Một cái khó mà nói, liền phải vĩnh viễn lưu tại núi tuyết phía trên. Dạ Lai Thiên Hương chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Nàng bò cao bao nhiêu trương, Lý Lao Thái gia mở miệng hỏi. 2,835 trượng. Giáo tập rất nhanh liền báo ra Dạ Lai Thiên Hương thành tích. Thành tích này so với trương Lý Tiểu Hồ còn muốn kém một chút, dù cho Dạ Lai Thiên Hương từ bỏ phải so trương Lý Tiểu Hồ chê, nhưng là không phải trễ liền đại biểu cho nàng bò cao. Dạ Lai Thiên Hương từ bỏ về sau một đoạn thời gian rất dài, QNZ không thí sinh lại từ bỏ. Trước mắt ác huyễn lĩnh vực, còn có 6 cái thí sinh tại tiếp tục kiên trì. Cái này 6 cái thí sinh đều là lấy một loại chậm rãi tốc độ phía trước tiến, nhưng không có người nào từ bỏ. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi giết chết một đầu quái dị, may mắn cái này quái dị không tính mạnh, bằng không hắn liền phiền phước. Hắn hiện tại ở vào 2,850 trượng độ cao, từ khi tiến vào 2,800 trượng về sau, hắn liền đi được rất gian nan. Cơ hồ mỗi đi 10 trượng, hắn đều sẽ gặp được cái kia chống đỡ dù đen lớn áo đen lao hổ. Cái này 50 trượng, hắn đều dựa vào huyễn hư cửu châm hai châm để phá trừ cái này đặc biệt tác huyễn. Cái kia chống đỡ dù đen lao hổ giống như âm hồn bất tán đồng dạng đi theo hắn. Chu Phạm mỗi lần nhìn thấy nàng đều cảm thấy âm lãnh mục nát. Hắn hấp khẩu khí, tiếp tục đi lên, cho đến đi đến ước chừng 2,860 trượng thời điểm, tầm mắt của hắn lại bắt đầu mơ hồ. Chu Phàm lại lần nữa nhìn thấy chống đỡ dù đen lao hầu đứng tại đo đờ âm mở sắc trên mặt tuyết, hắn hấp khẩu khí, liên tục đem hai viên xanh nhạt châm dài đâm vào thân thể thiên trùng, cự khuyết hai huyệt, cảm giác đau nhức lại lần nữa truyền đến, Chu Phàm cố nén không lên tiếng. Nhưng rất nhanh hắn mặt lộ kinh ngạc, bởi vì chống đỡ dù đen lao hầu còn không có biến mất, nàng tại đối Chu Phàm cười. Cái này sao có thể? Chu Phàm mặt lộ không hiểu. Hắn không chút do dự lấy ra viên thứ ba huyễn hư trường châm, hắn nhìn chằm chằm dù đen lão hầu. Mới phát hiện dù đen lão hầu đằng sau cất giấu một người, người kia từ dù đen lão hầu phía sau lưng thò đầu ra, nàng cơ hồ cùng dù đen lão hầu dáng dấp giống nhau như lúc, chỉ là nàng mặc áo đỏ chống đỡ hồng dù, nàng đồng dạng tại đối Chu Phàm cười. Ý cười âm lãnh.